Chương 1020, mọi người. Cái này thánh kiếm bia không nhìn phẩm cấp, đơn giản tới nói, bất luận ngươi phẩm cấp cảnh giới như thế nào, coi như ngươi là yếu nhất, chỉ cần ngươi đối kiếm có nhất định lĩnh ngộ lời nói, như vậy ngươi liền có thể ở cái này thánh kiếm bia phía trên lưu lại kiếm ngân. Thế nhưng là, nếu như cảnh giới của ngươi rất cao, lực lượng rất mạnh, nhưng là ngươi đối kiếm không có bất kỳ cái gì lĩnh ngộ lời nói, mặc dù ngươi cảnh giới lại cao hơn cũng vô pháp tại thánh kiếm bia phía trên lưu lại kiếm ngân. Chỉ là Trần Mạch thực tình không hiểu chính mình đối kiếm lĩnh ngộ như thế nào a. Từ nhỏ hắn theo sư phụ học tập, kiếm đương nhiên là chủ yếu nhất học tập nội dung, chỉ là hắn cũng không có cảm thấy mình kiếm có thể có bao nhiêu lợi hại. Bất quá, suy nghĩ một chút đã, nhưng cái này tông môn coi trọng như thế chính mình, không sẽ bởi vì chính mình đánh không ra một đạo kiếm ngân thì không cần chính mình nữa a. Tốt, người tới trước một tên đạo sư nhìn lấy một tên khảo hạch đệ tử tốt soát. Sau đó hắn duỗi tay ra, một thanh kiếm giữ trong tay của hắn. Sau đó khí thế phun trào hướng hắn quát to một tiếng, một kiếm đột nhiên chém về phía trước mặt cái kia to lớn thánh kiếm bia. Ông Trần Mạch cảm thụ một chút, giống như rất lợi hại dáng vẻ, thế nhưng là hắn lợi hại như vậy dáng vẻ, cái kia thánh kiếm bia vờ ơ y ma hoàn hảo không chút tổn hại, chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ kiếm ngân lại đến ha a a. Sau đó hắn đến tiếp sau liên tục sau kiếm toàn bộ chạm tại cùng một vị trí thánh kiếm bia. Hoàn hảo không chút tổn hại, thật đáng tiếc. Ngươi không thể thông qua một vòng này khảo hạch. Cái kia tham gia khảo hạch đệ tử nắm chặt quyền đầu, vì cái gì, ta cảm giác ta đối kiếm pháp của ta rất có tự tin, vì cái gì lại không có bất kỳ cái gì lĩnh ngộ. Đệ tử kia tự lẩm bẩm. Dùng kiếm không có nghĩa là hiểu kiếm không có nghĩa là sẽ kiếm không có nghĩa là có thế ngộ kiếm. Xuống một vị sau đó người thứ hai là một cái xem ra còn rất không tệ muội tử, nàng duỗi tay ra, một thanh màu xanh lam kiếm nắm ở lòng bàn tay. Sau đó đối với thánh kiếm bia liền chạm, dưới cờ thánh kiếm bia phía trên xuất hiện một đạo nhàn nhạt kiếm ngân, đồng thời còn mang theo một chút đóng băng. Không thể thông qua muội tử kia lộ ra nét mặt hưng phấn, sau đó nhanh đi đến vòng thứ ba. Một cái tiếp theo một cái Trần Mạch đại khái đã nhìn ra, 100 người đại khái có thế có 10 người thông qua cái khảo hạch này, độ khó khăn nói có cao hay không, nói thấp vậy cũng không thấp. Đoán chừng 2030.000 đệ tử, có thể cuối cùng trở thành Phong Tuyết Cung chỉ có 5-600 đi. Phía sau cái kia Liếu Xuyên Trí khoanh tay, nhìn chằm chằm Trần Mạch. Hắn đã có thế có loại cấp bậc kia thiên phú, như vậy một vòng này khảo hạch bình thường cũng là không thể nào thất bại a. Đáng giận, đợi đến hắn tiến nhập Phong Tuyết Cung, nhất định phải tìm cơ hội phế đi hắn, bằng không hắn Liêu Xuyên Trí tương lai có thế tại Phong Tuyết Cung lấy được tư nguyên thì có hạn, cho dù hắn là nhị sư huynh, nhưng Phong Tuyết Cung nhất định toàn lực bồi dưỡng chế tạo người này. Phong Tuyết Linh ngồi ở một bên cơ chân, nhiều hứng thú nhìn lấy Trần Mạch. Nàng mắt to đang quan sát Trần Mạch trên người mỗi một chỗ, nhìn xem đều có thứ gì đáng tiền. Sau đó nàng đại khái thấy được Trần Mạch trên ngón tay giới chỉ hẳn là rất đáng tiền, còn có trên cổ tay một cái vòng tay, xem ra càng là bất phàm. Ân, đến lúc đó toàn bộ đều thắng trở về, mai sờ đến ngươi. Sau đó tên đạo sư kia ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch, Trần Mạch gật gật đầu đi tới tại Trần Mạch trước đó người không biết hắn, nhưng là đằng sau những cái kia thông qua vòng thứ nhất khảo hạch đi tới nơi này một bên những đệ tử kia khẳng định đều rõ ràng a. Soát, Trần Mạch suy nghĩ một chút, hắn tế ra là một thanh trí chăn chi phong. Thế nào cái nói sao, trí chăn chi phong, thế gian cực kỳ chi cứng cỏi, coi như mình đối kiếm không có bao nhiêu lĩnh ngộ, nhưng là mượn nhờ trí chăn chi phong cứng cỏi, hẳn là có thể đầy đủ đem cái này cái gì thánh kiếm bia làm ra một số kiếm ngân ra đi. Sau đó Trần Mạch trực tiếp mở ra tu la chi ý, ánh mắt mọi người đều đang ngó chừng Trần Mạch, bao quát không có ở bên này, nhưng là đang nhìn ảnh trong gương những cái kia Phong Tuyết Cung người tại sao muốn để Trần Mạch thử một lần một vòng này. Khảo hạch cái kia thật rất đơn giản, chính là muốn khảo nghiệm kiếm pháp của hắn. Bọn họ Phong Tuyết Cung bất cứ người nào đều là đối kiếm có tạo nghệ người, mà nếu như hắn đối kiếm không có tạo nghệ, hư không có lợi hại như thế thiên phú, bọn họ coi như dạy như vậy có thế làm sao dạy bảo. Tuy nhiên bọn họ rất muốn cho Trần Mạch lưu tại Phong Tuyết Cung, nhưng là hắn cần phải tìm một cái thích hợp hắn hơn, thích hợp hắn cái này đỉnh cấp tu luyện thiên phú địa phương. Đây là vì hắn tốt Trần Mạch nắm chi chăn chi phong, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung tại Trần Mạch trên thân. Xoát xoát xoát, tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch liên tục chém ra 7 kiếm, đó có thể thấy được Trần Mạch căn bản không tự tin. Nếu như hắn tự tin, hắn chỉ chạm một kiếm mọi người sau đó ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch chạm vị trí, chỗ đó không có bất kỳ cái gì kiếm ngân. Không sai, tất cả mọi người sửng sốt một chút, những cái kêu biết Trần Mạch trước đó lợi hại đến mức nào người là càng thêm ngây người. Phốc phốc ha ha ha, bởi vì biết Trần Mạch vòng thứ nhất khảo hạch đến cỡ nào khoa trường, mà thấy cảnh này, có người thật là nhịn không được cười ra tiếng. Thiên phú của người này không phải rất nghịch thiên sao, làm sao liền tại thánh kiếm bia phía trên lưu lại một đạo vết cắt cũng làm không được a. Ha ha ha, vậy hắn không có thông qua một vòng này khảo hạch, Phong Tuyết Cung cũng không cần hắn a. thật sự là thế sự vô thường á, thì cái này hả, thì cái này, thật nhiều người ở nơi đó nghị luận ầm ĩ. Phía sau Liêu Xuyên Trí ánh mắt đột nhiên sáng lên, thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn á, cái này Phong Tuyết Cung mà. Nói đều để ở chỗ này, người nào làm không được khảo hạch cái kia thì không thể tiến vào Phong Tuyết Cung, mà hắn hiện tại một vòng này không thành công, Phong Tuyết Cung coi như còn muốn hắn, vậy cũng tuyệt đối không thể nhận, bởi vì một khi muốn hắn, vậy nếu không có nguyên tắc, sẽ bị người trong thiên hạ chỗ lên án. Đồng thời, những cái kia tại vòng thứ 2 khảo hạch bị đào thải những người kia khẳng định khó chịu á. Phong Tuyết Linh Đại Mi cũng là nhăn lại, xem ra hắn không kém a, làm sao đối. Kiếm nhất điểm lĩnh nộ cũng không có chứ, xa xa Phong Tuyết Cung cung chủ những người kia cũng là thở dài một hơi. Đáng tiếc hắn cũng không thích hợp chúng ta Phong Tuyết Cung, dù cho chúng ta rất muốn tiếp nhận hắn, nhưng là thế nhưng là, theo lý mà nói không cần phải a, hắn cao như thế thiên phú, theo lý mà nói đối kiếm lĩnh ngộ không có khả năng chỉ là như thế a, trừ phi, hắn không chỉ dùng kiếm nhưng là linh khí của hắn không phải là kiếm, sao không biết rõ đến cùng tại sao lại như thế. Tiểu tử, một vòng này khảo hạch ngươi thất bại, thất bại vậy chỉ có thể bị đào thải. Liêu Xuyên Trí tâm tình nhất thời mỹ lên, ánh mắt nhìn Trần Mạch sau đó thản nhiên nói. Trần Mạch trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, quả nhiên hắn đối kiếm là không có bất kỳ cái gì lĩnh ngộ, cái kia có thể làm sao vậy, trong này không đi được, chỉ có thể đi Ma Linh Đế Quốc Hoàng Thất bên kia đi tìm một cái đế quốc này mà thần tìm hiểu một chút. Đoán chừng đi đường lại muốn tốn không ít thời gian, Thủy Thủy đi đường tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Thế mà, ngay lúc này, dị biến phát sinh, tất cả mọi người trừng to mắt, gương mặt nghẹn họng nhìn chân chối.